Hồng sắc sĩ đồ, chương 884, sự suy tính của Clancy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Diệp Trạch Đào trở về đại sứ quán, không ngờ lại nhận được điện thoại của Clancy, nói là có việc muốn trao đổi trực tiếp với Diệp Trạch Đào. Vừa mới gặp mặt không được bao lâu, giờ lại muốn gặp nhau nữa. Rốt cuộc là muốn làm gì đây? Lúc Diệp Trạch Đào đang trầm tư suy nghĩ, Clancy lại nói, tin rằng sẽ không làm cho Diệp tiên sinh thất vọng đâu. Việc này có chút lạ. Diệp Trạch Đào suy nghĩ một hồi, vẫn đồng ý đơn độc gặp mặt. Nói xong điện thoại, Diệp Trạch Đào ngồi ở đó suy nghĩ chuyện này một chút. Từ tình hình của ngày hôm nay có thể thấy, mình và Clancy đó cũng coi như là đã quen biết nhau. Cũng có thể nhìn ra, Clancy rất để tâm đến việc tạo mối quan hệ đặc biệt với mình. Lúc nói chuyện này với Hoàng Lâm Giang, Hoàng Lâm Giang nói, trong nội bộ đảng ủy Clancy và Hanko có ý kiến bất đồng với nhau. Với lại, cho dù bây giờ cậu có tham gia vào tổng tuyển cử đảng Dân Chủ New York cũng sẽ không có sự thay đổi nào. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Cũng không quá hiểu rõ tình hình của nước Mỹ. Diệp Trạch Đào hỏi, bên phía Hanko có động tĩnh gì không? Về việc này cậu có thể yên tâm. Hanko nhất định không xong rồi. Cho dù bây giờ anh ta có làm gì đi nữa, cũng không có cách nào trở mình lại đâu. Ngược lại còn vô cùng bất lợi cho anh ta. Anh ta chắc hẳn cũng sẽ không làm ra chuyện gì đâu. Thật ra Diệp Trạch Đào cũng không lo có chuyện gì. Chỉ là muốn bắt chuyện với Hoàng Lâm Giang mà thôi. Lại nói đến việc trở về nước vào ngày mai, Hoàng Lâm Giang ngỏ ý để anh ta lo liệu những việc có liên quan đến chuyến bay. Sau khi sắp xếp xong xuôi những việc này, Diệp Trạch Đào dẫn theo Lý Duy đến chỗ Clancy nói. Rất yên tĩnh, đây là một nơi dùng để thảo luận công việc, dưới sự chỉ dẫn của một người Mỹ. Hai người đi thang máy lên tới tầng 30 mấy. Bước vào cửa đã thấy Clancy sớm đứng đó chào đón. Sau khi hai người ôm một cái, Clancy mời Diệp Trạch Đào ngồi xuống. Đứng ở trên tòa nhà cao ốc này, nhìn xung quanh một lượt, phong cảnh nước Mỹ cũng không tệ. Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói, không biết ông Clancy hẹn gặp tôi có chuyện gì không? Nhìn ra được, Clancy này cũng là một người giàu có. Trên mặt Clancy nở nụ cười tươi nói. Có thể quen được ông Diệp đây. Là vinh hạnh của tôi. Thưởng thức tách cà phê do Clancy pha. Diệp Trạch Đào thực sự không quen lắm với mùi vị này. Lúc lấy thuốc lá ra mời Clancy, thằng danh này còn tỏ vẻ rút xì gà ra. Diệp Trạch Đào hút một hơi thuốc. Trong lòng suy nghĩ rốt cuộc có chuyện gì mà đối phương hẹn mình đến đây. Anh Diệp, ở New York này tôi cũng có chút quan hệ. Sau này nếu anh Diệp có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, cũng có thể điện thoại đến cho tôi. Diệp Trạch Đào cười nói. Vậy thì quá tốt rồi. Có nhiều chuyện sẽ làm phiền đến anh. Clancy cười ha ha nói. Lần này anh Diệp xuất hiện quá đột nhiên. Đối với đảng của chúng tôi mà nói cũng không phải là một việc tốt. Ảnh hưởng rất nhiều đến tổng tuyển cử ở New York. Cũng đã nói đến chuyện này rồi. Diệp Trạch Đào nói. Tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngồi máy bay cũng bị đưa nhầm sang quý quốc. Clancy phá lên cười nói. Lần này anh Diệp đến New York chúng tôi cũng coi như là đã xâm nhập vào lòng dân rồi. Anh không biết đấy thôi. Bây giờ ở New York đã hình thành một làn gió Trung Quốc. Ở khắp mọi nơi đều tò mò đến tình hình của Trung Quốc. Đây cũng là chuyện tốt, có thể gia tăng thêm sự hiểu biết của người dân hai nước chúng ta. Nên thúc đẩy, anh Diệp, thực ra Đảng Cộng Hòa cũng có rất nhiều chuyện không tiện làm so với chúng tôi. Clancy đột nhiên nói một câu như vậy. Diệp Trạch Đào sửng sốt. Liền nhìn về phía Clancy, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ dụng ý trong câu nói đó. Hai đảng này ở New York đều có lực ảnh hưởng rất lớn. nhất định sẽ có sự ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển đi lên của nước Mỹ. Hai đảng của quý quốc đều là các chính đảng có thực lực. Diệp Trạch Đào nói một câu, khẽ mỉm cười. Clancy nói, lần trước vẫn luôn là đảng dân chủ của chúng tôi nắm quyền. Việc này đương nhiên Diệp Trạch Đào biết, bởi vì có sự tồn tại của các thế lực đen tối. Đảng Cộng Hòa mới có thể chuyển mình, giành được sự thắng lợi trong đợt tổng tuyển cử lần này. Đối phương nói ra những điều này rốt cuộc là có mục đích gì đây? Nhìn thấy Diệp Trạch Đào trầm tư, Clancy nói, chúng tôi đã có ý tưởng rất lâu rồi, muốn đến Trung Quốc để tìm cơ hội phát triển thương mại. Thực sự vẫn luôn rất coi trọng chuyện này. Lần này tôi sẽ tổ chức một cuộc khảo sát có không ít sự tham gia của các tài phiệt đến quý quốc. Tin rằng chúng ta sẽ có một mối quan hệ hợp tác rất tốt. Lại lần nữa đề cập đến chuyện này, Diệp Trạch Đào ít nhiều cũng hiểu được suy nghĩ của đối phương. Bây giờ là muốn hình thành một mối quan hệ mật thiết với mình. Tin rằng chỉ cần quý quốc có ý muốn đến Trung Quốc phát triển, sẽ có được sự thu hoạch. Diệp Trạch Đào hút thuốc, cũng đang nghĩ đến sự phát triển trong chuyện này, đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển của Trung Quốc rất quan trọng. Nhưng cũng không quan trọng như lúc trước. Dù sao thì sự phát triển của Trung Quốc bây giờ cũng đã đạt đến một mức độ cao hơn. Anh Diệp, một số tư liệu thông tin lần này Đảng Cộng Hòa cung cấp, thực sự vẫn còn rất ít. Diệp Trạch Đào nhìn về phía đối phương, có thể nghe ra, điều mà Clancy nói có liên quan đến tư liệu của đám người Basescu. Những tài liệu mà bọn họ giao cho mình. Chẳng lẽ đối phương có ý tưởng gì trong chuyện này? Lúc nghĩ đến việc Đảng Dân Chủ từng nắm quyền, Diệp Trạch Đào có chút hiểu được dụng ý mà đối phương bí mật gọi mình đến đây. Rất có ý nghĩa đấy. Diệp Trạch Đào liền mỉm cười nói. Có thể sử dụng được là tốt rồi. Clancy nói. Anh Diệp, anh phải biết rằng, theo cá nhân tôi rất hy vọng có thể kết bạn với anh. Đúng lúc. Gia tộc của chúng tôi có một số thứ muốn giao cho anh. Hy vọng tôi có thể giúp đỡ một phần nào đó nhất định. Nhìn thấy Clancy đưa qua một cái USB, Diệp Trạch Đào cũng không đón lấy. Mà nói, gia tộc của các anh quá khách khí rồi. Sớm đã biết gia tộc của Clancy ở New York cũng có lực ảnh hưởng rất lớn. Gia tộc này của bọn họ vẫn luôn có lực ảnh hưởng rất lớn trong Đảng Dân Chủ. Lần này chủ động làm chuyện như thế này. Điều này nói rõ bọn họ rất xem trọng mình. Sự quyết định này rất quan trọng. Nghe nói bến cảng của nước các anh gần đây xảy ra một số chuyện. Những thứ trong này tôi tin rằng sẽ giúp ích được cho các anh. Lúc Diệp Trạch Đào nhìn về phía đối phương, trong lòng cảm thấy rất khiếp sợ. Điều này đã nói rõ lực lượng đảng phái của đối phương. Hiểu rất rõ tình hình ở Trung Quốc. Làm sao hắn ta lại biết chuyện bến cảng nhanh như vậy? Nếu đối phương có thể đưa ra những thứ như vậy, nói rõ những tư liệu này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho mình. Hai người quan sát lẫn nhau. Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu. Lúc này mới đón lấy USB. Clancy cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cười ha ha nói, có thể giúp được anh Diệp là tốt rồi. Diệp Trạch Đào nói, tôi có thể cảm nhận được tình hữu nghị của ông. Lúc từ chỗ Clancy đi ra, trong lòng Diệp Trạch Đào cảm thán không thôi. Clancy đó rõ là một nhân vật rất có dụng tâm. Hắn ta có thể làm ra những việc này. Điều này nói rõ hắn rất có niềm tin cho bước tiếp theo đầu tư vào Trung Quốc. Chính là muốn đạt được sự phát triển tư bản cực lớn ở Trung Quốc. Mục tiêu của người này chính là đặt vào đợt tổng tuyển cử nước Mỹ kỳ sau. Theo đó cũng có thể nghĩ ra ý tưởng của Đảng Dân Chủ. Lần này đảng phái này chưa hoàn toàn thất bại. Đã nghĩ đến đợt tổng tuyển cử kỳ sau. Rốt cuộc Trung Quốc và những người thuộc Đảng Dân Chủ tồn tại mối liên hệ như thế nào? Đảng phái này nghiên cứu tình hình ở Trung Quốc sâu sắc hơn Đảng Cộng Hòa. Đều không phải là người bình thường. Nghĩ tới đây, Diệp Trạch Đào trở nên cẩn thận hơn đối với sự gắn kết giữa mình với Đảng Dân Chủ. Cách chương.